One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1096, chương 758, Hakuen vs Red Hawk. Chỉ thấy trước mặt Red Hawk nhanh chân một bước, lập tức liền xuất hiện ở mấy trăm mét có hơn. Đồng thời đống cát bình thường nắm đấm đã đi theo đánh tới Hakuen trước mặt. Phanh, Hakuen đồng dạng là một quyền đi theo ngang nhiên bộc phát ra. Trực tiếp cùng trước mặt Red Hawk trùng điệp xông kích ở cùng nhau. Vô số lực lượng đi theo phát động bộc phát ra, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Thiên địa giận dữ một cái khuấy động. Phanh, phanh, phanh. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Cùng khổng lồ Red Hawk trực tiếp nhanh chóng hướng về kích ở cùng nhau. Song phương tốc độ cùng lực lượng đều rất nhanh, thậm chí nhanh đến hoảng sợ trình độ. Phải biết Red Hawk thực lực bản thân không thể khinh thường. Hắn tại dung hợp các loại huyết thanh cùng gamma xạ tuyến về sau, bản thân có thể thả ra lực lượng thậm chí đến cực độ bành trướng tình trạng. Nếu như nhất định phải dùng trị số đến hình dung, cái kia chính là siêu 100 tấn lực lượng. Trên một điểm này, coi như Red Hawk lực lượng so người khổng lồ xanh yếu một ít, song phương kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Với lại phải biết còn có một chút, Red Hawk so sánh với người khổng lồ xanh Banner Bắc 10 sĩ tốt nhất một điểm ở chỗ, hắn có thể đang thay đổi thân thời điểm còn duy trì lý trí của mình. Nhưng là người khổng lồ xanh lại không được. Lúc này chỉ thấy Red Hawk giơ lên mình cực đại tựa như đống cát nắm đấm. Một quyền lại lần nữa điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Ý đồ trực tiếp đem Hakuen thân thể cho chấn động thành bột mịn. Hô hô, theo Red Hawk điên cuồng mà phun trào, bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo bị khí chàng vòng xoáy cắt chém cùng khuấy động. Oanh, oanh, oanh, đại địa tại oanh minh, không khí đang không ngừng phát ra vỡ tan thanh âm. Đối mặt Red Hawk tụ lực một kích, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Hắn có trăm ngàn loại phương pháp có thể đối phó Red Hawk. Bất quá đã Red Hawk cùng người khổng lồ xanh đều là cậy vào tại lực lượng, vậy liền tại phương diện lực lượng phá hủy đối thủ a. Đây cũng là Hakuen hành vi tác phong. Hakuen bỗng nhiên một cái chớp động, trong không khí lập tức liền đi theo ngưng tụ ra vô số khí lưu vòng xoáy. Với lại ở thời điểm này, Hakuen càng là phun trào ra vô số cường đại khí động. Một quyền hướng phía Red Hawk phương hướng oanh kích tới. Tại Hakuen cùng Red Hawk một quyền tương đối oanh kích tới thời điểm, bên cạnh Banner tiến sĩ lập tức đều nhìn ngây người. Bởi vì Hakuen hình thể cùng Red Hawk hình thể nhìn chênh lệch thật là quá lớn. Bọn hắn một quyền cũng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Banner tiến sĩ đối Hakuen hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn không giống như là Red Hawk Ross Thunderbolt thuộc về quân đội. Đối với Hakuen tin tức biết được một chút. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền trầm mê tại nghiên cứu của mình cùng phát minh bên trong. Ầm ầm, bình trong đất lập tức liền truyền đến oanh minh một tiếng. Một tiếng này uyển như tiếng sấm gào thét. Theo Hakuen cùng Red Hawk đánh vào cùng nhau thời điểm, bốn phía khí lãng đều biến đến vô cùng cuồng bạo không ngừng mà tàn phá bừa bãi. Ầm ầm, lại là một tiếng. Đất bằng thậm chí đều đi theo triệt để nổ tung ra. Mà dưới một kích này, chỉ thấy Red Hawk thân thể tựa như đạn pháo nặng nề mà hướng phía sau đảo ngược mà qua. Phanh, cuối cùng, Red Hawk thân thể trực tiếp nện đánh vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời núi đá vỡ vụn, đại địa vỡ vụn, Hakuen quét mắt Red Hawk một chút, tại vừa rồi một quyền phía dưới. Hắn bảo phát ra 10 phần dọa người khí tức lực lượng. Cũng bởi vậy, liền xem như Red Hawk cũng khó có thể ngăn cản được. Lúc này chỉ thấy Red Hawk lập tức từ trong hố sâu bò sắp nổi đến. thân thể của hắn nhìn từ bề ngoài đã vỡ vụn không chịu nổi. Với lại chảy ra rất nhiều chất lỏng, loại chất lỏng này cũng không phải là máu tươi, mà là nham tương. Đúng vậy, Red Hall thân thể bên trong cũng không tồn tại máu tươi. Hắn trong mạch máu chảy xuôi toàn bộ đều là nóng hổi nham tương. Red Hall trong đôi mắt phun trào ra vô tận phẫn nộ. Cũng bởi vậy có thể nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa nắm chặt nắm đấm. Đôi mắt cũng tràn ngập lên màu đỏ máu tươi. Red Hall nhanh chân một bước, cả người lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen trùng điệp oanh minh đi qua. Tốc độ của hắn vô cùng tấn mãnh, với lại nắm đấm nhìn so vừa rồi còn cuồng mãnh. Phanh, phanh, phanh, Hakuen cùng Red Hall hai người lại lần nữa kịch chiến ở cùng nhau. Đây là một trận vong ngã cùng lực lượng chống lại kịch đấu. Hakuen đồng dạng không ngừng từ thân thể của mình bên trong đi theo phun trào ra cường đại ma hoàng. Sở khí tức lực lượng, Red Hall lực lượng mặc dù rất cường đại, nhưng là tại Haku lực lượng cường hãn huy áp phía dưới. Như cũ lộ ra đến vô cùng bị động oanh. Lúc này chỉ thấy Hakuen tại cùng Red Hall một kích giao phong về sau. Hai người lập tức liền đều bay ngược ra ngoài, đồng thời đi theo kéo dài khoảng cách. Trọng lực từ trường. Vào lúc này Hakuen bỗng nhiên bàn tay lớn vỗ, chỉ thấy cả cái không gian từ trường trực tiếp vặn vẹo ra. Đồng thời tại Hakuen tác dụng phía dưới trực tiếp toàn bộ thêm tại Red Hall trên thân. Phanh, Red Hall một cái bất ngờ không đề phòng, thân thể lập tức bị áp bách đến trên mặt đất, thậm chí đều không thể ngẩng đầu lên. Bất quá nhìn ra được, Red Hall mặc dù 747 nhưng một mực bị Hakuen cho áp bách lại. Nhưng hắn như cũ đang không ngừng phát lực, ý đồ dùng mình lực lượng cường hãn chống lại đến từ tự nhiên trùng kích. Hừ, Hakuen lạnh hừ một tiếng, tại liếc nhìn Red Hall thời điểm tay phải của hắn bỗng nhiên bành trướng biến lớn 50 lần. Một cái cự thủ ngang nhiên che khuất bầu trời hướng lên trước mặt Red Hall trực tiếp trùng điệp. Đánh ra xuống dưới, phanh, đối với Hakuen biến hóa, Red Hall hiển nhiên là không có nghĩ tới. Cũng bởi vậy chỉ thấy tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen đã một quyền trùng điệp đánh vào Red Hall trên thân. Đem cả người hắn từ trên mặt đất đánh vào đến trong lòng đất. Ầm ầm. Đại địa thậm chí trực tiếp đi theo lõm ra một cái động lớn. Tại một kích trúng đích Red Hall về sau, Hakuen không có chút nào do dự, cả người lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh ngang nhiên hướng phía trong lòng đất Red Hall trực tiếp. Xung kích tới, ầm ầm, ở thời điểm này Red Hall đã ra sức phản kháng lên. Hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức cùng từ trường trói buộc. Một quyền phóng lên tận trời, lại lần nữa cùng Hakuen xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, oanh, bốn phía hết thảy lại lần nữa vỡ vụn ra. Hết thảy phảng phất đều tại Hakuen cùng Red Hall cường lực tác dụng phía dưới mà không ngừng hóa thành phế tích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.